Chương 744, An Nấm Phật thời kỳ đến rồi. Nguyên lai Lý Thành Công thông báo tất cả cái vấn đề sau, cũng biết mình lần này khẳng định tránh không được lao ngục hai hương, trong lòng đối với Hạ Nhược Phi oán hận cũng là càng ngày càng sâu. Trước hắn còn có chút kiêng kỵ Hạ Nhược Phi quỷ dị thủ đoạn, nhưng bây giờ hắn cũng đã lập tức muốn chuyển giao đến trại tạm giam, tương lai nếu như thời hạn thi hành án tương đối dài lời, còn muốn tới ngục giam đi, hắn cảm thấy Hạ Nhược Phi coi như muốn trả thù hắn, không có khả năng đuổi tới ngục giam. Vì lẽ đó, ở giao phó xong cái vấn đề sau, Lý Thành Công liền bắt đầu đòi phải báo án kiện, nói buổi tối ngày hôm ấy Hạ Nhược Phi đối với hắn dùng thủ đoạn bạo lực, còn cắt đứt cánh tay của hắn gì gì đó. Hứa phó phòng nhưng thật ra là gặp được Lý Thành Công cánh tay chật khớp dáng vẻ, bất quá sau đó bị Hạ Nhược Phi nối lại, đối với Lý Thành Công như vậy sâu mọt, bại hoại, Hứa phó phòng có thể nói là ghét cay ghét đắng, cảm thấy bị chút đau khổ da thịt cũng là hắn tự tìm. Bất quá Lý Thành Công huyên náo rất lợi hại, nói Hứa phó phòng cố ý bao che Hạ Nhược Phi các loại, tổ chuyên án bên trong tất lại còn có những người khác, Hứa phó phòng bất đắc dĩ, chỉ có thể khiến người ta mang theo Lý Thành Công đi bệnh viện nghiệm thương. Kết quả để người mở rộng tầm mắt. Nguyên bản cánh tay chật khớp, coi như là trở lại vị trí cũ phía sau trong thời gian ngắn khẳng định cũng là không có khả năng hoàn toàn khôi phục, đập cái cuộn phim là có thể nhìn ra then chốt tổn thương tình huống. Nhưng mà, Lý Thành Công đi bệnh viện kiểm tra rồi phía sau, kết quả lại là hoàn toàn không có bất kỳ tổn thương. Lý Thành Công không tin kết quả như thế, đòi phải thay đổi bệnh viện kiểm tra, còn nói Hạ Nhược Phi ngoại trừ làm gãy cánh tay của hắn, còn cho hắn điểm huyệt, để hắn đã biến thành người câm. Những câu nói này nói ra, tổ chuyên án người bên trong trái lại toàn bộ cũng không tin, cho rằng Lý Thành Công là đang cố ý khóc lóc gom sòm giả điên, nói chuyện đều lời nói không mạch lạc. Không làm được hắn còn có cái gì vấn đề nghiêm trọng hơn không có bằng giao, cho nên mới thông qua giả ngây giả dại trốn tránh đây liền lãnh đạo của chuyên án tổ lại ra tăng đối với Lý Thành Công thẩm tra nghe tin. Tuy rằng cuối cùng cũng không có tra ra cái gì cái khác vấn đề càng lớn hơn, nhưng Lý Thành Công cố ý nhiễu loạn phá án nhân viên tầm mắt, vu hại chứng nhân sự tình, cũng bị làm chống cự thẩm tra tình tiết, trở thành từ trọng phán quyết một cái căn cứ. Này để Lý Thành Công là khóc không ra nước mắt. Hắn chỗ nào biết, Hạ Nhược Phi cho dù là đem vai hắn then chốt tháo xuống giả bộ đi tới, lặp lại mấy chục lần, chỉ cần Hạ Nhược Phi không nghĩ, vậy thì tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ tổn thương gì dấu vết. Cho tới cái kia chỉ tay một cái liền để hắn không phát ra được một chút thanh âm, nói ra càng chắc là sẽ không có bất kỳ người tin tưởng. Cái này khúc nhạc dạo ngắn vẫn là lưu chết sau đó nói cho Hạ Nhược Phi, Hạ Nhược Phi sau khi nghe cũng chỉ là cười bỏ qua, căn bản không có để ở trong lòng. Hành lực tòa nhà đồ sộ sang tên cũng 10 phần thuận lợi, đối với cái này chút chuyện cụ thể, Phùng Tịnh đi làm thường thường lòng rất tỉ mỉ, trên căn bản sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, Hạ Nhược Phi cũng là hết sức yên tâm. Sản quyền sang tên yêu cầu thời gian nhất định, bất quá tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ điện xây công ty bên kia từ lâu rời khỏi sàn diễn, vì lẽ đó ở quốc tư hủy dưới sự chủ trì, này mấy tầng bảo an cũng chính thức chuyển giao cho Đào Nguyên công ty. Chuyển giao ngày ấy, Hạ Nhược Phi cũng đi tới hiện trường. Đây là hắn lần thứ nhất hiện trường kiểm tra công ty mình tương lai tổng bộ nhà lớn. Nhìn trước mắt này tòa 15 tầng nhà lớn, tuy rằng chỉ có phía trên nhất 6 tầng là thuộc về Đào Nguyên công ty, nhưng đây chính là tại thị khu trung tâm khu vực, đừng nói 6 tầng văn phòng, coi như là một bộ phổ thông nơi ở, đối với rất nhiều người đều là nhìn thấy nhưng không với được mục tiêu. 2 năm trước Hạ Nhược Phi còn là một nghèo rất mùng tơi quân nhân giải ngũ, bây giờ nhưng sở hữu tư sản lớn như vậy, liền ngay cả Hạ Nhược Phi chính mình cũng cảm giác khá giống nằm mộng giống như. Tài sản chuyển giao cử hành một cái nghi thức đơn giản, sau đó Đào Nguyên công ty liền tiếp quản này 6 tầng lầu, còn thủy điện chờ nhà đầu, phải chờ tới thủ tục sang tên toàn bộ sau khi hoàn thành mới có thể lộ lại. Sở dĩ sớm đem nhà lớn tiếp thu lại đây, Phùng Tịnh cân nhắc chủ yếu là mau chóng tiến hành quy hoạch, trang trí, cải tạo, sớm một chút đem công ty chính chuyển tới. Tham gia chuyển giao nghi thức người đều đi phía sau, Phùng Tịnh cùng Hạ Nhược Phi đồng thời đứng ở tầng 15 cửa sổ sát đất trước. Những thứ kia cũng đã bị thanh không, chỉnh tầng lầu nhìn thấy được trống rỗng. Phùng Tịnh lại có vẻ thập phần hưng phấn, NaNZ cười nói với Hạ Nhược Phi, Chủ tịch, thế nào có hay không tầm mắt bao quát non sông cảm giác sau đó đây, nhưng là công ty chúng ta tổng bộ. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, đây mới 15 tầng, lãng cái gì chúng núi a, ngươi cho rằng là địch bái ha di pháp tháp đây? Phùng Tịnh nói nói, tâm tình ta nói là tâm tình, tuy rằng chúng ta chỉ có xa ưu tầng bất động sản, nhưng đây chính là công ty đệ nhất bút hạt nhân tài sản cố định á. Hạ Nhược Phi cười cợt, hỏi nói, Phùng Tổng, này xa ưu tầng lầu chuẩn bị sắp xếp như thế nào, ngươi nghĩ được chưa? Phùng Tịnh không chút do dự mà gật gật đầu, nói nói, ta đây chút ngày vẫn cũng đang lo lắng vấn đề này, nếu như công ty chính dọn ra, chúng ta địa phương nhưng là rộng rãi, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc cùng bộ hành chính có thể chiếm cứ một tầng lầu, doanh tiêu bộ tương đối khổng lồ, tương lai điện thương cái kia một khối còn phải tiếp tục tăng mạnh, vì lẽ đó dự tính muốn sử dụng hai tầng lầu, tài vụ bảo vệ sử dụng một tầng lầu, còn có hai tầng lầu, thấp nhất tầng thứ 10 dùng làm cơ động, đem tới công ty mở rộng phía sau, hải ngoại sự nghiệp bộ có thể phải độc lập thành bộ, thì có chuyên môn địa phương làm việc. Mà tầng cao nhất tầng 15, tự nhiên là làm thành chủ tịch phòng làm việc. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, dở khóc dở cười nói nói, Phùng Tổng, ngươi có lầm lẫn không, tầng lầu này nhưng là 1.500 bình mét ra, ngươi đem nó biến thành một cái đại văn phòng. Phùng Tịnh chuyện đương nhiên gật gật đầu nói nói, này không nhiều bình thường sao chủ tịch, những đại công ty kia tổng giám đốc văn phòng, đều là siêu đại diện tích, chẳng những có siêu rộng văn phòng khu, còn có khu tiếp khách, thư phòng, phòng ngủ, nhà bếp, hoạt động phòng, phòng bài bạc, phòng họp, nói chung các loại công năng đều tương đương đầy đủ hết, 1.500 bình mét. Nguyên tầng toàn bộ làm thành phòng làm việc của ngươi, mới có thể lộ ra ngươi tại công ty địa vị. A Hạ Nhược Phi vội vã xua tay nói nói, đình chỉ, ta một năm đến đầu cũng không có mấy thiên ngốc ở văn phòng, ngươi làm cho một cái như thế xa hoa phòng làm việc, đó không phải là lãng phí tiền sao? Phùng Tịnh lập tức ân cần giáo hơn nói, chủ tịch, quan niệm của ngươi muốn rất nhanh thức thời. A phòng làm việc tỷ lệ lợi dụng chỉ là một phương diện vấn đề, thế nhưng chủ tịch phòng làm việc quy cách lại có thể biểu hiện một công ty gốc gác cùng thực lực, dù cho căn phòng làm việc này một năm qua hay dùng một ngày, vậy cũng phải làm. A Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ nói nói, ta bất kể cái kia chút ngụy biện, ngược lại phía ta bên này không cho làm như vậy. Chủ tịch ngươi đây là độc tài. Phùng Tịnh hờn dỗi no ý nói, ngươi không phải nói những này công việc cụ thể đều là để ta làm chủ sao, hiện tại tại sao lại bắt đầu can thiệp, ngươi làm chủ cũng không thể hồ đồ. A Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nói nói, ta có thể thật không phải là hồ đồ. Phùng Tịnh nghiêm nghị nói nói, chủ tịch, ngươi cho rằng ta trước nói cho ngươi, đều là đùa giỡn sao? Chúng ta đảo nguyên công ty phát triển quá nhanh chóng, ta cảm thấy được trong vòng 2-3 năm sánh vai quốc tế đại tập đoàn công ty độ khả thi đều là rất lớn, chủ tịch văn phòng thật sự không thể quá khó coi. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói nói, tính toán một chút, chúng ta mỗi bên lùi một bước đi này, tầng 15 tu 2 gian phòng làm việc, một gian chủ tịch, một gian tổng giám đốc. Ngươi cũng là công ty chủ muốn lãnh đạo, còn cùng bộ hành chính chen ở một tầng lầu, không thích hợp. Phùng Tịnh trong lòng có chút tấm áp, đồng thời cũng cảm giác được một trận xấu hổ thích, nghĩ đến tương lai này toàn bộ tầng 15, chỉ nàng cùng Hạ Nhược Phi hai người làm công. Na nở dê trong lòng cũng không khỏi có chút chờ mong. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại dặn nói, đúng rồi, ngươi văn phòng bên kia, nhất định phải đem phòng nghỉ ngơi khiến cho khá hơn một chút, ta là hiểu rõ ngươi, làm việc cũng không biết bạch thiên hắc dạ, sau đó không có đảo nguyên nông trường như vậy thuận tiện, ký túc xá đang ở phòng làm việc trên lầu, vì lẽ đó này phòng nghỉ ngơi nhất định phải khiến cho thư thích ấm áp một ít, ta phòng trường tỷ lệ lợi dụng sẽ khá cao. Phùng Tịnh cười gật đầu nói nói, ta biết rồi, cảm tạ chủ tịch quan tâm. Tiếp theo Na NG còn nói nói, ta đây hai ngày sẽ cho đòi tụ tập công ty chủ yếu trung tầng nòng cốt, thu gom một hồi mọi người đối với địa điểm làm việc nhu cầu, sau đó liên hệ công ty lắp đặt thiết bị, trước tiên lấy ra phương án thiết kế, tranh thủ mau chóng vào sân trang trí. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, không phải sợ dùng tiền, nhất định phải toàn bộ sử dụng hoàn bảo vật liệu. Ta cũng không muốn công nhân viên của ta ngày ngày ở đầy dây phổ học mạn để hịt hoàn cảnh trung thượng lớp. Rõ ràng Phùng Tịnh cười nói nói. Ở nông trường đi làm các công nhân viên, cũng đã biết công ty mua lại 6 tầng văn phòng sự tình, biết chẳng mấy chốc sẽ chuyển tới trung tâm thành phố đi làm, mọi người cũng đều phi thường phân chấn. Tuy rằng ở chỗ này đi làm rời xa thành thị náo động, hoàn cảnh tốt, hơn nữa công ty cung cấp ký túc xá, ăn công ty căng tin cũng hết sức thuận tiện. Thế nhưng các công nhân viên dù sao phần lớn đều là người trẻ tuổi là không chịu được tịch mịch, mặc kệ thế nào, tất cả mọi người vẫn là càng ngóng trông ở cờ bờ giờ văn phòng bên trong, âu phục thành phần tri thức nhân sinh. Huống chi Hạ Nhược Phi cũng đại biểu công ty hứa hẹn, căn cứ mọi người vì là công ty phục vụ niên hạn bất đồng, công ty sẽ cho mọi người phân phát nhất định tiền thuê nhà trợ giúp cùng giao thông trợ giúp, vì lẽ đó mặc dù là đã không có miễn phí ký túc xá, muốn tại thị khu phòng cho thuê ở, trên thực tế mọi người thu vào cũng không có ít hơn nhiều. Phùng Tịnh rất nhanh sẽ cho đòi tụ tập công ty trung tầng mở họp, nghiên cứu phòng làm việc phân phối, nhân viên điều chỉnh, làm công thiết bị chọn mua các loại vấn đề, mà công ty lắp đặt thiết bị cũng rất nhanh vào sân đo lường, vẽ bản đồ, căn cứ công ty bên này nói lên nhu cầu, bắt đầu tổ chức nhân viên tiến hành thiết kế. Thời gian rất nhanh liền tiến vào trung tuần tháng 11, thiên khí thay đổi càng ngày càng lạnh, đặc biệt là đảo Nguyên Nông Trường lại cách biển rất gần, bình thường gió vẫn đủ đại, vì lẽ đó rất nhiều công nhân lúc làm việc đều mặc vào giày áo khoác. Khoảng thời gian này Hạ Nhược Phi đúng là hết sức căn phận, ngoại trừ Ti Nhờ Cơ cùng Lăng Thanh Tuyết ước hẹn ở ngoài, phần lớn thời gian đều ở tại trong nông trường, rau dưa lều lớn, cá trích nuôi trồng phân xưởng, chế trả phòng làm việc, vườn trái cây chờ các nơi, hắn rảnh rỗi đều sẽ đi vòng vòng, quan tâm mọi người công tác. Công ty bên này, mọi người nhiệt tình rất đủ, Ngọc Cơ Cao lại tiến hành rồi một lần đem bán, tiêu thụ tình hình đồng dạng tương đương nóng nảy. Thậm chí có một nhà điện thương bình đài phục vụ khí còn xuất hiện trong thời gian ngắn bế tắc. Bởi vì Kinh Bắc, ngày mèo chờ bình đài mua người thực sự nhiều lắm, có người liền cân nhắc đến tương đối nhỏ hơn bình đài đi cấp mua có thể hay không dễ dàng một chút, đáng tiếc ôm loại ý nghĩ này người không chỉ một hai cái, vì lẽ đó trái lại dẫn đến càng nhiều hơn lưu lượng tràn hướng ba nhà khác điện thương bình đài, thậm chí tạo thành phục vụ khí sợi tổng hợp buồn phiền. Đương nhiên, những này điện thương bình đài ở toàn bộ ngành nghề bên trong đều là đứng hàng thứ hàng đầu, khẩn cấp dự án phi thường thành thục, viếng thăm khó khăn vấn đề rất nhanh cũng liền được giải quyết. Bất quá cái này khúc nhạc dạo ngắn, cũng từ một cái mặt bên phản ứng ra Ngọc Cơ Cao tiêu thụ nóng nảy. Bởi vì người càng ngày càng nhiều đã sử dụng Ngọc Cơ Cao, chứng kiến cái kia thần kỳ hiệu quả, bây giờ Ngọc Cơ Cao đã không cần đảo nguyên công ty lại tập trung vào cái gì tuyên truyền ra vốn. Chỉ dựa vào mọi người khẩu khẩu tương truyền danh tiếng, cũng đủ để chống đỡ lấy cái này hàng hiệu. Bây giờ trên căn bản mỗi tháng cố định đem bán 2 lần, mỗi lần doanh thu đại khái đều là ở 100 triệu nguyên tả hữu, nói cách khác mỗi tháng cố định doanh thu có thể đạt đến hơn 2 ước nguyên. Mà Ngọc Cơ Cao sản xuất thành bản, nhân công thành bản, tuyên truyền thành bản, vận tải thành bản cứ gây tính ra đều phi thường thấp, hơn nữa chủ yếu là tiền kỳ tập trung vào. Vì lẽ đó này hơn 2 ước nguyên bên trong đầu, lợi nhuận tỷ lệ là cao vô cùng. Mua hành lực tòa nhà đồ sộ 100 triệu 70 triệu tiền chót, chỉ cần 1 tháng thì ung dung tập hợp được rồi. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là sản năng. Nhà xưởng còn có thể tăng cường dây chuyền sản xuất, này cũng không tốn bao nhiêu tiền, nhưng là nguyên liệu dược liệu cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Tuy rằng đào nguyên xưởng chế thuốc đã cùng rất nhiều nơi ký kết hợp tác trồng trọt thỏa thuận, nhưng là dược liệu trồng trọt cũng là yêu cầu chu kỳ, vì lẽ đó tiền kỳ chủ yếu vẫn là dư ava hóa lượng lớn thu mua dược liệu để duy trì sản xuất, cái quyết định này sản năng trước sau không thể có bay vọt phát triển. Phòng trưng Lý Mỹ Tịt tiêu thụ chính sách còn muốn kéo dài nửa năm đến thời gian một năm, đây cũng không phải là có ý định đang làm đói bụng kinh doanh, đào nguyên công ty bên này cũng không có gì đặc biệt biện pháp hay. Hạ Nhược Phi tháng ngày trải qua nhàn nhã. Ngày hắn đang nằm tại biệt thự ban công trên ghế nằm, một bên phơi mặt trời, một bên cầm một quyển sách ở nhìn, điện thoại di động của hắn văng lên. Hạ Nhược Phi một nhìn số điện thoại gọi đến, cảng đảo Mã Hùng gọi tới. Liền hắn đem sách để ở một bên, nghe lên điện thoại di động, Mã Lao tiên sinh, buổi sáng tốt Hạ sinh chào ngươi Mã Hùng thanh âm 10 phần nhiệt tình. Mã Lao tiên sinh gần đây thân thể vẫn tốt chứ được nhờ ngài phúc á Mã Hùng liền vội vàng nói, Hạ sinh. Hôm nay tìm ngươi, có một sự tình muốn thương lượng với ngươi một hồi. Ngài nói Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, chỉ cần ta có thể làm được, khẳng định làm hết sức cảm tạ Mã Hùng nói, Hạ sinh, năm nay nhóm đầu tiên nấm phân lập tức phải ra thị trường, bởi nước mưa, nhiệt độ chờ phương diện nhân tố, năm nay sản lượng so với năm rồi thấp chí ít 2 phần 10, ta phỏng chừng ra ca có thể sẽ chế lịch sử độ cao mới Hạ sinh, đầu năm ngươi lấy ra bán đấu giá đám kia cực phẩm nấm phân. Ta còn ký ức chưa phai đây năm nay người có biện pháp nào hay không làm đến. Không sai biệt lắm phẩm chất nấm phân đây Mã Hùng cũng nhắc nhở Hạ Nhược Phi, hắn đem cái kia chút cây sồi cùng mang theo hệ sợi bùn đất đồng thời cấy ghép đến sơn hải cảnh phía sau vẫn không để ý, một cái chớp mắt ấy lại đã đến nấm phân sản xuất cuối kỳ, cũng không biết nói cái kia chút cây sồi hạ có hay không mọc ra nấm cho đến, năm nay sản lượng có thể có bao nhiêu đây.